Chương 78, tới đúng lúc. Tây Hoa Trung Hoang hình dạng mặt đất phần lớn là lấy núi rừng, đồi núi làm chủ. Phi cầm yêu tộc, tôn trọng tự nhiên, phần lớn là lấy bộ lạc làm chỗ cư trú, duy nhất thành trì, chính là Phượng Hoàng Thành. Mà cho dù là Phượng Hoàng Thành, cũng là xây dựng ở trong rừng rậm, thành trì cực lớn, thành trong thành bên ngoài, đều mọc đầy cao lớn cây cối, trong thành không ít kiến trúc, đều là kiến tạo tại trên cây, từng tầng, giống như tổ chim, phong cách cùng yêu vực mặt khác hai hoàng, hoàn toàn khác biệt, cùng nhân tộc thế giới càng là khác biệt. Đi tới Phượng Hoàng Thành bên ngoài, Khương Ly đám người, liền cảm nhận được Phượng Hoàng Thành náo nhiệt. Không ít điều tộc, theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, tiến vào thành trì bên trong. Phượng Hoàng Thành, từ không trung quan sát, cực giống một đôi Phượng Hoàng xoay quanh mà bay. Vô số điều tộc bay vào thành trì bên trong hình ảnh, để người nghĩ đến bách điều triều Phượng cắt tường biểu tượng. Cái này Phượng Hoàng Thành thật đặc biệt, QNZ thật náo nhiệt ta Tần Thiên Ý Ghi đánh giá xung quanh, hiếu kỳ vô cùng. Bột bột bột một chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ đằng xa truyền đến, hắn ngước mắt tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái linh thước, từ không trung bay tới, nhanh đến thành trì thơ ý điếm, nó rơi vào từ trên bầu trời rủ xuống dây leo ma quỷ bên trên, hóa hình làm một cái tuổi trẻ thiếu nữ, một tay bắt lấy dây leo, nhẹ nhàng rung động, người trong hư không vạch ra một đầu con cung, trực tiếp rơi vào thành trì bên trong. Tại nàng về sau, lại bay tới không ít linh thước, cùng nàng đồng dạng, hóa thành từng cái linh động mỹ lệ thiếu nữ về sau, bắt lấy dây leo, đã nhập trong thành. Một màn này, không những để Tần Thiên Y Lệ ngạc nhiên, cũng làm cho trong quân đoàn mặt khác chưa từng tới qua Phượng Hoàng Thành người, kinh thán không thôi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện, những cái kia từ không trung thẳng đứng rơi xuống dây leo, là theo một gốc to lớn, không biết lớn lên bao nhiêu năm trên đại thụ rơi xuống. Lúc này, chính là mặt trời lặn thơ y điếm màu da cam trời chiều. Nung đỏ chân trời đám mây, quang mang chiếu rọi tại cây kia bên trên, lộ ra hóng ánh khắp nơi sinh huy, nó phảng phất theo tuyên cổ thời đại, liền lớn lên ở chỗ này, lặng lặng nhìn Phượng Hoàng Thành mặt trời mọc mặt trời lặn, phồn vinh hương thịnh. Cái này gốc cây già, nghe nói đã tồn tại vài vạn năm. Lợi quân tại Tần Thiên Ý Ghi bên người, cười giải thích. Tây Hoa Trung Hoang tại Phượng Hoàng nhất tộc thống trị dưới, ngược lại là một mảnh an la nhờ chi khí. Đột nhiên, Khương Ly âm thanh xuất hiện ở bên cạnh họ. Tần Thiên Y cùng Lợi Quân đồng thời ngoái nhìn, liền nhìn thấy Khương Ly đám người xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Phượng Hoàng Thành là yêu vực cổ thành, lịch sử so vạn yêu chi đô còn phải xa xưa hơn. Phượng Hoàng nhất tộc cực ít tham dự yêu vực bên trong tranh đấu, bọn họ chỉ huy bách điểu quân đoàn mặc dù cường đại, nhưng cũng cực ít lộ diện tại cái khác yêu tộc trước mặt. Vì lẽ đó, Phượng Hoàng Thành tại yêu vực bên trong còn có một cái khác tên. Cơ Dương mang một đám yêu tướng, theo sát tại Khương Ly sau lưng, gặp nàng đối Phượng Hoàng Thành có hứng thú, liền mở miệng giới thiệu. Ồ, Khương Ly ngoái nhìn về phía hắn. Phượng Hoàng Thành một cái tên khác, gọi là Tự Do Chi Thành. Trả lời Khương Ly không phải Cơ Dương, mà là Cơ Vi. Tự Do Chi Thành. Khương Ly tại trong miệng thì thầm một lần, gật đầu nói, tên rất hay. Đón lấy, nàng lại nhìn về phía Ma Bằng cùng Thanh Âm. Nơi này xem như là cố hương của các ngươi đi. Nếu là có bạn bè thân thích muốn nhìn, đại khái có thể tùy ý đi. Thuộc hạ chức trách mang theo, không thể tùy ý rời đi. Hơn nữa, thuộc hạ thân nhân, cũng đều rời đến vạn yêu chi đô, QNZ không có gì có thể nhìn. Ma Bằng tỏ thái độ. Thanh âm cũng nói, ta QNZ không đi. Tùy các ngươi. Đưa ra ý này, là Khương Ly thiện nghiệm. Nàng cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Càng sẽ không vì vậy mà tức giận. Đúng, cái này Phượng Hoàng Thành là ngày ngày náo nhiệt như vậy sao? Khương Ly ngoái nhìn về phía Phượng Hoàng Thành, tùy ý no ý thanh âm nói, ngày thường mặc dù QNZ náo nhiệt, nhưng cũng không giống hôm nay, đều muộn như vậy, cái kia về tổ thời điểm, còn có nhiều người như vậy hướng Phượng Hoàng Thành mà tới. Đột nhiên, Ma Bằng ánh mắt run lên, kém chút quên, ngày mai chính là Ngô Đồng ngộ đạo thời gian a đúng a ta đều quên. Thanh âm QNZ lập tức nói. Ngô Đồng ngộ đạo Khương Ly kinh ngạc nhìn xem bọn họ. Những người khác cũng không hiểu Tây Hoa Trung Hoang tập tục, cả đám đều hiếu kỳ chờ lấy câu trả lời của bọn hắn. Chủ nhân, đây là Tây Hoa Trung Hoang truyền thống. Cách mỗi 10 năm một lần, có thể tiến vào Ngô Đồng bên trong ngộ đạo, vận khí tốt, vừa ra tới liền có thể có đột phá mới. Coi là Tây Hoa Trung Hoang thịnh hội. Thanh âm đơn giản giải thích một phen. Đại khái hì hệ u do về sau, Khương Ly gật đầu. Đối đám người phân phó, trước vào thành. Hôm nay, là áp vận kỳ hạn chót, đem hàng hóa đưa đến cố chủ trên tay mới là chính sự. Phải thống lĩnh. Thuộc về cửu hoang quân đoàn đám người đồng thanh nói. Đưa ra chứng minh về sau, cửu hoang quân đoàn dễ dàng tiến vào Phượng Hoàng Thành bên trong. Dựa theo Diễm quân nhắn lại, bọn họ tại nhận thức một đường Phượng Hoàng Thành kỳ lạ cảnh sắc về sau, cuối cùng đi tới Diễm quân phủ đệ. Hán tòa phủ đệ này, giống như động không phải là động, giống như tổ không phải là tổ, kiến tạo tại một đám đại thụ trong rừng. Hoàng Phi, các ngươi cuối cùng là đến đạt được thông báo phía sau hỏa phượng Diễm quân bước nhanh đi ra, tại hắn sau lưng, còn đi theo một đám dài hai cánh mỹ tỷ. Diễm quân, đã lâu không gặp. Khương Ly mỉm cười nói. Diễm quân đi đến Khương Ly trước mặt, ánh mắt bị nàng trong ngực ôm thú nhỏ hấp dẫn, bận rộn thu lại thần sắc, cung kính hướng thú nhỏ hành lễ, bệ hạ. Không cần những này, dù sao hắn cũng không biết. Khương Ly no ý Diễm quân cười to, Khương Ly tính cách thực sự là quá hợp hắn khẩu vị. Đến, chư vị mời. Gian phòng đều đã thu thập xong, tối nay chư vị liền tại phủ đệ ta nghỉ ngơi. Khương Ly cu nở dê không kha cờ hờ khi vơ y hắn. Yêu vực sau đại chiến, nàng lưu tại Bắc Mạc Tuyết Hoàng, Diễm quân cùng băng hoàng lúc rời đi, từng đối nàng nhiệt tình mời qua, hy vọng nàng có thời gian rảnh, đến Tây Hoa Trung Hoang làm khách. Lúc ấy, Diễm quân liền nói, Khương Ly nếu là đến, liền đến phủ đệ của hắn. Băng hoàng còn không chịu phục, cùng hắn tranh một phen. Cuối cùng, bị Diễm quân dùng một câu, ngươi phủ đệ kia, lạnh như băng, có thể nào chiêu đãi quý khách cho bỏ đi suy nghĩ. Từ Diễm quân dẫn đường, Khương Ly bọn họ vào phủ đệ về sau, đi tới vị kia tại tán cây phía trên đại trạch. Cái này độ cao, để người phảng phất cảm giác trời chiều liền tại dưới chân, đưa tay có thế hái ngôi sao, tâm tình đột nhiên khai lãng. Ngươi nơi này, ngược lại là đẹp cực kỳ, Khương Ly không tiếc ca ngợi. Diễm quân cười nói, năm đó vì chế tạo tòa phủ đệ này, thế nhưng là tiêu phí ta không ít tâm lực đây. Khương Ly nhìn về phía hắn, hắn giải thích một câu, phi cầm nhất tộc đều có truyền thống. Sau trưởng thành phi cầm, đều muốn rời ổ xây mới. Thì ra là thế. Khương Ly hiểu rõ gật đầu. Diễm quân mang Khương Ly thưởng thức một cái phủ đệ của hắn về sau, đột nhiên mở miệng mời, Hoàng Phi, cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ngày mai chính là ta Tây Hoa Trung Hoàng, nô đồng ngộ đạo truyền thống, không biết Hoàng Phi có thế nguyện nghề mặt đồng thời đi xem một chút Khương Ly như mày. Diễm quân mỉm cười gật đầu. Đi xem một chút ta Tây Hoa Trung Hoang bọn tiểu bối bên trong, nhưng có thiên tư không tệ. Được. Khương Ly không có làm nhiều cân nhờ A cờ, gật đầu đáp ứng.